hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, dâu trắng lựa chọn biển cả biến lớn. Tiểu gia hỏa hiện tại cảm thấy sợ hãi à. Đối mặt lớn hải hoàng người lửa giận, trên mặt đầy đắc ý tiếu dung. Big Mom nhìn xem Rikudo một mặt càn rỡ nói. Tứ hoàng Big Mom ngươi không muốn càn rỡ. Chiến tử sa trường ta đã có cái này giác ngộ. Bất quá coi như ta hôm nay Monkey D. Rikudo chết tại nơi này. Nhưng là ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi ba vị tứ hoàng cùng một chỗ chôn cùng. Đối mặt vô cùng đắc ý Big Mom, Rikudo trong mắt ngược lại vẫn là tràn đầy kiên định. Đây là một loại vô cùng ánh mắt kiên định, làm để chính nghĩa kính dâng hết thảy Rikudo tới nói. Chiến tử sa trường chuẩn bị hắn cũng sớm đã làm xong. Dâu trắng, ngươi hôm nay chuẩn bị sẵn sàng không có? Là lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ hủy diệt hải quân vẫn là có ý định cùng hắn cùng một chỗ? Chôn cùng, bá đạo mà tràn ngập dã tâm Kaido. Biến thân thần long hình thái hắn giận dữ mắng mỏ lấy dâu trắng. Dâu trắng hiện tại là thuyền đơn ảnh trì. Nơi này chỉ có hắn một chiếc thuyền hải tặc mà thôi. Mà lại cái này không hay dặm lại là trên thuyền hải tặc cũng không phải hòn đảo phía trên. Kaido còn nắm chắc đem dâu trắng đánh giết ở đây. Bởi vì dâu trắng chính là một tên trái ác quỷ năng lực giả. Biển cả là hắn địch nhân đáng sợ nhất. Kaido Big Mom, đây hết thảy kỳ thật đều là hai người các ngươi mưu đồ đúng không? Trên mặt tràn đầy kiên định dâu trắng nhìn xem quá nhiều Big Mom hai người gầm thét nói. Ha ha ha, ta Kubikiribocho Christopher chính là cỡ nào may mắn a. Ta một cái chỉ là không có ý nghĩa tiểu tốt tử lại có thể gây nên trận đại chiến này. Cuồng ngạo ý cười tại băng hải tặc dâu trắng trên thuyền hải tặc vang lên. Bị hoa kiếm Vista thận trọng nâng đến băng hải tặc dâu trắng Kubikiribocho Christopher. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười đắc ý, liền xem như một tiểu nhân vật lại như thế nào. Hôm nay cũng là bởi vì hắn tiểu nhân vật này đưa tới tứ hoàng bên trong ba vị tại hải quân D6 cơ sở đại chiến. Cái này đem là một trận ghi vào sử sách chiến tranh. Hắn đại biểu cho hải quân cùng chính phủ thế giới tại tân thế giới làm toàn bộ cho một mồi lừa. Đại biểu cho hải quân thời đại mới chói mắt nhất tân tinh Monkey D. Rikudo cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Cái này đem là sẽ truyền khắp toàn bộ biển cả tin tức. Cái này sẽ là gây nên toàn bộ biển cả chấn động to lớn tin tức. Mà hết thảy này mưu đồ người Kubikiribocho Christopher, hắn sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Ngươi gia hỏa này làm việc không tệ, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Ha ha ha, phát ra tùy tiện ý cười. Big Mom một mặt đắc ý nhìn trước mắt đám người. Hắn đầu tiên là liên hệ tứ hoàng Kaido cùng hắn đạt thành tạm thời liên minh. Sau đó lại bố trí xuống kế hoạch này để Rikudo cùng dâu trắng chiến đấu đến cùng một chỗ. Kế hoạch này có thể nói là để Big Mom vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo kế hoạch. Bởi vì cái này kế hoạch để hắn có thể có cơ hội chân chính hủy diệt D6 hải quân. Có cơ hội để hắn rửa sạch nhục nhã. Nói cho toàn bộ thế giới hắn tứ hoàng là không thể trêu chọc tồn tại. Lúc này dâu trắng lâm vào trần chờ một chút bên trong. Hắn không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Đối với hải tặc tới nói, hải quân là bọn hắn lớn nhất cừu địch. Nhưng là đối với dâu trắng tới nói, đối với tính toán hắn Big Mom còn có Kaido hai người hắn trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Nhưng là dâu trắng có niềm kiêu ngạo của hắn. Loại này đồng lưu hợp ô sự tình hắn là không làm được. Song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại quả Gura Gura chi lực. Dâu trắng xuất thủ, cường đại oanh kích chi lực hướng về thuyền này chỉ hai bên Big Mom cùng Kaido oanh kích mà đi. Hắn sẽ không lựa chọn cùng Big Mom còn có Kaido hợp tác. Oanh, theo đem Kaido còn có Big Mom đánh bay dâu trắng một lần nữa xuất thủ. Cường đại oanh kích chi lực hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Dâu trắng không cùng Kaido Big Mom liên thủ, nhưng là hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua Rikudo. Tại vừa vặn trong chiến đấu, thế nhưng là có không ít băng hải tặc dâu trắng thành viên chết tại nơi này. Đối với bọn hắn liền như là đối đãi mình thân sinh hài tử dâu trắng tới nói. Hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho Rikudo. Ầm ầm, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Sức đẩy cùng dâu trắng oanh kích chi lực đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, gỗ đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên. Cả chiếc dâu trắng hải tặc truyền thuyền tựa hồ cũng đang phát sinh run rẩy. Coi như đây là một chiếc bảo thuyền, nhưng là cũng không thể thừa nhận hai vị cường giả chiến đấu. Dâu trắng, ngã kính trọng ngươi là một cái anh hùng hảo hán. Đã như vậy ta ban cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, chặn dâu trắng sau một kích. 6940 đạo trong mắt có một tia thưởng thức. Hắn thưởng thức dâu trắng cao ngạo, liền xem như Big Mom cùng Kaido mời cũng là chẳng thèm ngó tới. Ở chỗ này Big Mom, Kaido cùng Rikudo đều là có được phi hành lực lượng. Duy chỉ có không có phi hành lực lượng liền là dâu trắng. Mà lại nơi đây lại là biển cả. Đối với dâu trắng tới nói, liền là một cái vô cùng hiểm trở chiến trường. Siêu, Rikudo đi xuống dâu trắng thuyền hải tặc. Từ cái này bong tàu phía trên trực tiếp nhảy xuống. Tên tiểu quỷ này chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? Nhìn xem nhảy xuống thuyền hải tặc Rikudo, bị dâu trắng đánh bay Big Mom còn có Kaido, hai người bọn họ trên mặt cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Phải biết thân vì trái ác quỷ năng lực giả địch nhân lớn nhất liền là biển cả. Đây là một cái có thể muốn tính mạng của bọn họ địa phương. Đụng, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, Rikudo trực tiếp đứng ở cái này trên mặt biển. Tên tiểu quỷ này hắn muốn làm gì? Kaido cùng Big Mom mang trên mặt không hiểu. Thổ độn tương đương vô cùng lớn địa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.